Vũ Thần Chúa Tể, chương 1427, lôi kiếp xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi phải nhớ kỹ, cổ ngu giới cơ hội khó được, ở chỗ này nhiều tu luyện một ngày, lại tương đương với bên ngoài 10 ngày, mà nếu tiến nhập cổ ngu giới bên trong, cái tỷ lệ này còn có thể càng thêm khoa trương, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng tranh thủ sớm ngày đột phá võ hoàng chúng ta đi. Giọng nói rơi xuống, Tư Đồ Chân xuất lĩnh rất nhiều võ hoàng, lúc này rời khỏi Hạp Cốc. Hắn có không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây, cổ ngu giới cơ hội khó được, liền hắn cũng phải nắm chặt bất luận cái gì một phút đồng hồ. Hừ, Lăng Viễn Nam hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Nghĩa một cái, cũng là không thể làm gì, xoay người rời đi. Một đám người rời đi sau, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Nghĩa, ánh mắt tức khắc biến phải vạn phần cổ quái, này Lăng Nghĩa thật đúng là một tai tinh, bởi vì bản thân tư dục hại chết gia tộc trưởng bối, cái này thật đúng là mang đá đập chân mình. Lăng Nghĩa ra mặt đỏ lên, nghe chung quanh nghị luận cũng là không thể làm gì, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm mắt Lương Nhiễm Hạo, đem trong lòng tức giận tất cả đều đặt ở Lương Nhiễm Hạo trên thân. Lương Nhiễm Hạo cả người phát lạnh, khóc không ra nước mắt, điều này có thể tự trách mình sao? Nhưng hắn lại nửa câu không dám nói, chỉ là ngoan ngoãn trở lại tự mình tu luyện sở tại, nội tâm tâm thần bất định tiếp tục tu luyện lên. Trần Thiếu hắn nhất định không có việc gì. Diệp Mạc cũng nghiêm xích đạo liếc nhau, hai người trong con ngươi đều là lóe lên kiên định ánh mắt, sau đó, hai người lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Lúc này bọn họ trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, liền là mau chóng đột phá đến võ hoàng cảnh giới, sau đó trước tiên tiến nhập cổ ngu giới chỗ sâu tìm kiếm Tần Trần tung tích. Tần Trần tự nhiên không biết tại trong tung lũng phát sinh hết thảy, tiến nhập trong lòng núi hắn, hoàn toàn đắm chìm trong không gian áo nghĩa trong cảm ngộ. Bởi vì tu luyện thành không gian chi thể, Tần Trần thu nhận không gian chi lực tốc độ vượt xa võ giả bình thường, lại thêm nơi đây không gian chi quang trong ẩn chứa không gian chi lực hàm lượng cũng vượt xa địa phương khác, Tần Trần không gian trong cơ thể lực mỗi thời mỗi khắc đều lấy tốc độ kinh người đề thăng. Huống chi Tần Trần kiếp trước bản thân chính là bát giai đỉnh phong võ hoàng, đối không gian áo nghĩa lĩnh ngộ cũng hết sức thâm hậu. Nếu như đổi thành phổ thông nửa bước võ hoàng, có như thế nghịch thiên điều kiện, có lẽ một tháng, thậm chí nửa tháng, là có thể trực tiếp bước vào võ hoàng cảnh giới. Có Tần Trần tu luyện cũng là cực nghịch thiên cửu tinh thần đế quyết, lại thêm hắn ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực, là phổ thông võ hoàng hơn gấp 10 lần, vì vậy độ khó to lớn, y nguyên hết sức kinh khủng. Đừng tưởng rằng không gian đạo tắc chi lực cường hãn hơn người khác gấp 10 lần, cũng chỉ cần thu nhận gấp 10 lần không gian chi lực liền có thể. Trên thực tế gấp 10 lần không gian đạo tắc chi lực đại diện không chỉ là không gian chi lực hàm lượng, càng đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ, đối không gian pháp tắc trưởng khống các loại, đây là một cái hệ thống tu luyện tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng là Tần Trần kiếp trước bản thân chính là võ hoàng cường giả, đối võ hoàng cảnh giới đã nhược chỉ trường, mới có thể tiến hành thử nghiệm, đổi thành khác võ giả tới trước, coi như là cho hắn thời gian 3 năm tu luyện cũng chưa chắc có thể ngưng tụ ra này thứ hai đạo tắc lực. Vù vù, mắt Trần có thể thấy Tần Trần trong cơ thể thứ hai không gian đạo tắc chi lực chậm rãi thành hình. Tốc độ nó thật chậm, thứ hai không gian đạo tắc chi lực đại diện là thành tựu võ hoàng cảm ngộ, cần tinh vi tỉ mỉ, quyết không thể có bất kỳ qua loa. Một tháng, hai tháng, ba tháng, ba tháng trôi qua, Tần Trần trong cơ thể thứ hai không gian đạo tắc chi lực rốt cục ngưng tụ thành 99, chỉ thiếu một chút là có thể thành hình. Nhưng chỉ có điểm này, lại phảng phất đình trệ. Một ngày, năm ngày, 10 ngày, nửa tháng trôi qua, sau cùng một chút đạo tắc lực y nguyên chưa hề bổ toàn, mà phảng phất xa vào một loại bình cảnh. Mấy tháng tu luyện, Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong, cái loại này trùng kích liên tục đột phá ranh giới, để cho Tần Trần tu vi dần dần chạm đến nói võ hoàng tầng kia thành lũy. Làm Tần Trần tu vi chạm tới tầng kia thành lũy, còn không có mở ra thành lũy thời điểm, Tần Trần bỗng nhiên cả người rung một cái, tinh thần lực hắn vậy mà tạo thành từng đạo sóng gợn ở chung quanh tạo nên, đồng thời một cổ cường đại không gian chi lực chậm rãi hướng ra phía ngoài dọc theo đi. Đây là không gian kết giới sơ hình, Tần Trần tức khắc hiểu được, hắn thật không ngờ bản thân còn không có tấn cấp võ hoàng, cũng đã bắt đầu tạo thành không gian kết giới, đồng thời không gian này kết giới, mặc dù chỉ là một cái sơ hình, nhưng hết sức ngưng kết. Thậm chí có thể cùng kiếp trước hắn tại bát giai sơ kỳ đỉnh phong thời điểm không gian kết giới so sánh, nhưng bây giờ, hắn thậm chí còn không có đột phá võ hoàng. Trong vui mừng, Tần Trần không có tận lực đi tạo thành không gian kết giới, mà là tiếp tục ngưng luyện không gian đạo tắc chi lực. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, rốt cục tại lại đã qua 1 tháng sau, thứ hai đạo tắc lực sau cùng một phần nhỏ, lặng yên không một tiếng động bổ sung hoàn toàn. Ong ong, hai đạo thô to không gian đạo tắc chi lực trong nháy mắt tại Tần Trần trong cơ thể tạo thành. Oanh, từng đợt run truyền đến, Tần Trần lập tức cảm thấy mình trong đan điền khí hải kịch liệt tăng thêm lên, một loại trước đó chưa từng có sức lực trong nháy mắt lan ra đến toàn thân hắn. Đồng thời, trong cơ thể hắn toàn bộ chân nguyên điên cuồng ngưng tụ, sau đó chậm rãi tạo thành một loại đáng sợ hơn chân nguyên lực so với trước chân nguyên lực số lượng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây là võ hoàng cấp bậc chân nguyên lực, đột phá, rốt cục đột phá. Tần Trần trong lòng đại hỉ, chỉ là không đợi hắn kinh hỉ hạ xuống. Ùng ùng, trên đỉnh đầu tức khắc vang lên kinh người tiếng sấm. Đây là, lôi kiếp, Tần Trần rất rõ ràng, nên tới vẫn là muốn tới. Không thể ở chỗ này độ kiếp, một khi ở chỗ này độ kiếp, vùng đất này nhất định sẽ hóa thành cho tàn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ để lộ. Lúc trước tại Thiên Ma bí cảnh đột phá thất giai Vũ Vương thời điểm, Tần Trần liền từng tao ngộ lôi kiếp công kích, sở dĩ hắn sớm có chuẩn bị, ở đột phá trong nháy mắt dĩ nhiên lao ra huyệt động chỗ. Góc truyện audio.com, cơ hồ là tại hắn xông ra trong nháy mắt cổ ngu giới bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo tất hắc lôi vân, những thứ này hắc sắc lôi vân giống như đột nhiên xuất hiện một dạng trong nháy mắt liền vỡ ra, 6 đạo đen kịt lôi hồ hạ xuống, này 6 đạo đen kịt lôi hồ trong nháy mắt liền đem toàn bộ cổ ngu giới làm nổi bật thành nhất phiến hắc sắc. Cổ ngu giới trong kinh người không gian chi lực đều tùy tiện xem ra, mà Tần Trần cũng là âm thầm thở phào, cũng may liền 6 đạo lôi hồ, này 6 đạo lôi hồ tuy là đáng sợ, hắn ứng phó cũng còn là không thành vấn đề. Thế nhưng Tần Trần rất nhanh cũng cảm giác được nguy hiểm, không đợi hắn làm ra phản ứng, 6 đạo hắc sắc lôi hồ trong nháy mắt biến ảo mục tiêu, vậy mà chia làm 6 mục tiêu đánh phía Tần Trần. Nhưng này còn chưa phải là để cho Tần Trần kinh hãi, để cho hắn kinh hãi là rõ ràng là 6 đạo hắc sắc lôi hồ thế nhưng chia làm 6 mục tiêu sau, này lôi hồ thì trở thành 36 đạo. 36 đạo đen kịt lôi hồ theo 4 phương 8 hướng đánh phía Tần Trần, mỗi một đạo lôi hồ đều so thùng nước càng thô to, trừ dưới đất Tần Trần gặp phải toàn phương vị oanh kích. Rất nhiều trận kỳ cùng chân bảo đại ấn đồng thời bị Tần Trần tế xuất. Tần Trần biết lần này không đơn thuần là lôi kiếp, vẫn là hắn lớn nguy cơ, từ lần trước tại Thiên Ma bí cảnh hắn cũng có thể thấy được này lão tặc thiên liền căn bản không muốn hắn tiếp tục sống tiếp. Khách chương.